Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, 70 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 19, quân nghiên tin tưởng, Phó Thanh Mặc luôn luôn là sở hữu nữ nhân tâm trong mắt hoàn mỹ nam thần. Bao gồm kinh nghiệm xa trường lương quân nghiên cũng là như thế. Vì hắn không tiếc, bán đứng linh hồn của chính mình. Vì chính là một hồi phong hoa tuyết nguyệt luyến ái. Nương tử, hắn như vậy gọi nàng. Quân nghiên nói, tướng công ân, nương tử đói bụng sao? Vi phu đã sớm cho ngươi bị hạ mạt. Nương tử chỉ để ý ăn đó là, nói xong liền nhường nha hoàn cấp quân nghiên đưa lên canh gà mạt. Quân nghiên bụng đói kêu vang. Cũng là đói bụng, cổ đại nơi nào có cho ngươi đỡ đói địa phương. Nàng đỉnh đầu phượng quan hà bí. Là một ngày đều không rảnh rỗi. Căn bản là không thời gian điếm điếm bụng. Canh gà mặt vừa hạ đỗ tử. Còn không có chờ ôn tồn một hồi. Trong cung liền truyền đến tin tức. Không tốt, hạ vương bức cung, bức cung. Chuyện khi nào đâu, quân nghiên nhớ lại hạ. Là nàng thành hôn ngày chuyện đã xảy ra. Vào lúc ấy nhiều người náo nhiệt. Hạ vương bộ đội cải trang trang điểm. Có thể lẫn vào hoàng cung cũng là kỳ tích. Trái lại Phó Thanh Mặc không chút hoang mang. Phân phát nha hoàn, nô bộc, đóng cửa lại, Phó Thanh Mặc ở cửa vào chỗ thiết trí một cái nút. Khởi động cái nút sau, trong phòng hơn một cái cửa ngầm đi, Phó Thanh Mặc ôm chặt lấy quân nghiên. Hôn môi của nàng môi, thật lâu sau, rời môi, quân nghiên, bảo trọng không đợi nàng phản ứng đi lại, liền đẩy nàng vào cửa ngầm bên trong. Quân nghiên nghe được 0058 nêu lên, hảo cảm độ luôn luôn tại tăng cao. Tăng tới 90, quân nghiên một mặt mờ mịt, đã xảy ra cái gì? Phó Thanh Mặc tham dự lần này bức cung kế hoạch, mặc kệ bức cung có thể hay không thành, hắn đều sẽ thỏ khôn tử, chó săn phanh, cho nên hắn tưởng đưa nàng đi. An biết một cái sống an nhàn sung sướng công chúa, rời khỏi cẩm y ngọc thực lông chim, căn bản là phi đều phi không đứng dậy. Huống chi, vô luận bức cung có thể hay không thành. Quân nghiên đều sống không được, bởi vì phu gia tham dự chuyện này, như vậy về sau chính là xét nhà diệt tộc vận mệnh. Chẳng sợ nàng là trưởng công chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nàng sinh ở hoàng cung, vốn là cá chậu chim lồng, bay ra trong lồng, an một đời an ổn. Mật đạo rất dài, nhìn không tới để, chung quanh ẩm thấp, nàng đi ở dũng đạo lý toàn dựa vào một cỗ tín niệm đi về phía trước. Đi rồi thật lâu, đại khái có mấy cái thế kỷ, rốt cục thấy được một tia ánh sáng, trên người còn mặc thành hôn thời điểm giá y, đỏ tươi như lửa, tâm lại lạnh lùng, Phó Thanh Mặc, ta nợ ngươi càng ngày càng nhiều, nên thế nào còn đâu, lấy cái gì đi còn đâu. Chủ tử, có một người sơ nha hoàn búi tóc, quỳ gối nàng trước mắt, ân, Tĩnh Hương, hắn thế nào, Tĩnh Hương nói, quốc sư phủ xét nhà. Tộc chu a, kia nhìn đến hắn chính là đời sau sự tình. Quân nghiên nói, dùng biện pháp gì có thể đem hắn cứu ra? Chủ tử, ngươi vì sao không hỏi xem, hắn vì sao không nghĩ ra được đâu? Tĩnh Hương vạch tìm tòi mặt nạ ra người, thoát thai hoán cốt, thành một cái gầy yếu nam nhân. Chủ tử, đừng khăng khăng một mực, trở về không được đúng vậy, trở về không được, nàng chớp chớp mắt, nói. Trong chỗ nào, Tĩnh Hương, Kinh Giao, quân nghiên, khi nào thì hành hình. Tĩnh Hương, 3 ngày sau, đã biết, nàng nắm chặt rảnh tay. Nới ra sau lại siết chặt, lặp lại vài lần sau. Nàng thở dài, ta nghĩ nhìn hắn cuối cùng một mặt thiên lao đã rắc thiên la địa võng. Ngươi vào không được thật không? Nàng lãnh chào ta không được, nhưng một người có thể Tĩnh Hương, công chúa là nói hạ anh. Ân, mang ta đi xem hắn, không thể Tĩnh Hương ngăn cản quân nghiên, thái sư phủ cũng rắc thiên la. Địa võng, chủ tử nếu đi, chính là chui đầu vô lưới. Hết chương.